Chương 1371, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 30. Ngay tại Lâm Nhuế cùng kia nữ tiên đấu thời điểm, xa tại Tây Phương thần vực một cái trong chùa miếu, một bộ quần áo xanh tuyết phát nam nhân, chậm rãi mở mắt ra, hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí. Bên cạnh mặc giống vậy áo choàng thằng bé trai, vui vẻ nói, A Hành, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Vân Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay xoa xoa thất bảo mềm phát. Thất bảo nói, Phật tổ nói, ngươi tỉnh rồi, chúng ta liền cùng nhau đi tìm chủ nhân đi. Ừ, hắn xoay người, đối thuộc hướng Tây Kim đỉnh tháp khẽ gật đầu. Chờ đến Vân Trạch mang thất bảo, đạp hư không rời đi thời điểm, ngồi ở hoa sen trên ghế Phật tổ, hơi hơi đưa lên một chút mí mắt. Bên cạnh tiểu Sa Di nói, vị đại nhân này cuối cùng là trở lại. Đúng vậy, cửu trọng thiên bên kia loạn rồi như vậy lâu, cũng nên yên tĩnh. Phật tổ khẽ mỉm cười một cái. Tình kiếp lịch xong rồi, tự nhiên đến trở lại làm việc, không phải sao? Thất bảo có chút nóng lòng nói, ai, cũng không biết chủ nhân thế nào, đám kia người có không có khi dễ nàng. Bọn họ không dám. Đó là, nếu như bọn họ ai khi dễ ngươi chủ nhân, ta thế nào cũng phải đem bọn họ cho đánh thành đầu heo không có thể. Vân Trạch nhàn nhạt cười cười, đưa tay lại xoa xoa thất bảo mềm phát, nhìn về phía phương xa. Tiểu Nhuế, ta trở lại. Mà Vân Trạch cùng thất bảo đi rừng trúc nhưng nhào hụt một cái, khi hắn xoay người thời điểm, thấy được trước mắt một mặt bất thiện Cẩm Uyên tiên đế. Cẩm Uyên đoán chừng lâu như vậy, Lâm Nhuế hẳn quên nàng cái đó đạo lữ. Cho nên dự định qua đây lại thử vận khí một chút. Thật ra thì so với Lạc Hà tới, hắn tự mình tới tìm Lâm Nhuế, tâm nhiều thành. Cũng không chờ tìm được Lâm Nhuế, lại thấy được Lâm Nhuế cái đó đã sớm nên không có đạo lữ Cẩm Uyên lại nhìn một cái, phát hiện chính mình lại không nhìn thấu người này tu vi. Hắn trong lòng hoảng hốt, làm sao có thể, ngươi là ai? Hắn chẳng lẽ nhận lầm người? Người này chẳng qua là cho Lâm Nhuế lúc trước cái đó đạo lữ dài rất giống như mà thôi. Ngươi biết ta là ai, cần gì phải hỏi lại? Vân Trạch hơi hơi rũ thấp rồi mắt, lóe lên một mạt tán quang. Hắn hỏi, Cẩm Uyên, ngươi vì sao ở chỗ này? Lập tức liền bị nhận ra Cẩm Uyên, càng là kinh hãi không được, hắn ảo thuật này, Lâm Nhuế có thể một mực nhìn không ra. Mặc dù nàng cũng một mực không phản ứng hắn mới phải. Có thể cái này chứng minh cái gì? Chứng minh người đàn ông trước mắt này, tu vi tại hắn trên làm sao có thể? Vân Trạch nhưng thật sâu nhìn hắn một mắt, đột nhiên đầy ngầm thâm ý cười một chút, sau xoay người, bóng người trong nháy mắt biến mất. Cẩm Uyên từng ngụm thở hổn hển, trong lòng luôn là cảm giác không đúng, bởi vì một khắc kia, hắn nhìn nam nhân kia nụ cười, vậy mà sẽ cảm giác được sợ. Mà tại ma vực trong rừng rậm, Lâm Nhuế cùng đệ nhất nữ tiên đánh nhau, cuối cùng đem ma vực rừng rậm chỗ sâu nhất kia ma vật cho kinh động. Gào khóc ngao kia ma thú phát ra rung trời tiếng gào thét, Lâm Nhuế cùng kia nữ tiên đô lập tức lảo đảo một bước. Hai cái người đều bị bắn ra một ít. Dẫu sao người này tu vi cũng đã là tiên đế cấp bậc, cho nên nó lần này công kích, nhường Lâm Nhuế cùng kia nữ tiên đô rất thống khổ. Nữ tiên bất đắc dĩ nói, đừng đánh, chúng ta đi nhanh đi. Nàng chẳng qua là coi thường Lâm Nhuế, một mực không có nghĩ tới muốn giết chết Lâm Nhuế, nhiều nhất chính là mới vừa rồi chiêu thức gác rồi một ít. Có thể cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ đem vật kia cho gọi ra. Này đi ra ngoài là ma thú, nếu như vị kia ma tộc tiên đế đi ra, cũng liền không xong. A, có thể người này sợ cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác tới cái gì. Khi con kia vật khổng lồ hoàn toàn từ trong sơn động xuất lúc tới, nó đỉnh đầu, ngồi xếp bằng ngồi một người. Một cái quần áo đen tóc đen, một mặt đàn ông lạnh lùng. Không phải quân hàn là ai?